Thái hậu 15 tuổi, quyển 4, góc truyện audio.com, 5, đao, thánh thượng có chỉ truyền ngôi cho thập lục hoàng tử cũng phong Nam Cung hoàng hậu làm thái hậu, buông rèm chấp chính, phụ trợ tân hoàng thống trị triều chính, khâm thử. Thái giám tuyên cáo giống như nhất tề búa tạ, nặng nề mà sao tiến hắn trái tim. Thiếu niên quỳ xuống đất kính cẩn nghe theo lĩnh chỉ cúi mâu lại ở suy tư. Ban thưởng mẫu phi tử ta nghĩ đến ngươi bạc tình, một năm đối ta chẳng quan tâm, ta nghĩ đến ngươi vô tình. Nhưng là nay, ngươi lại truyền ngôi cho ta. Phụ hoàng, ta không hiểu. Ngươi sở tác sở vi, đến tột cùng là ý gì? Ta không cần lại ở lại hoàng cung. Cái kia lão bất tử đáp ứng ta, chờ hắn đã chết liền phóng ta ra cung. Hiện tại lại lưu chỉ đem ta lưu lại, đây là cái gì ý tứ? Ta không phục, bên cạnh tức giận cô gái còn đang cùng truyền chỉ thái giám lớn tiếng khắc khẩu. Một đám thái giám cung nữ vây quanh ở bên người nàng, thấp giọng khuyên giải quả thật càng nháo càng loạn, làm cho hắn không thể tập trung tinh thần tự hỏi. Đã hơn một năm, nàng so với trước kia thành thục rất nhiều, hình dung cũng rũ phát kiều mị. Cùng người tranh cãi chỉ khi, hắn thấy nàng trong suốt thủy mâu lý tích đầy phẫn nộ, doanh lượng câu nhân. Thiếu niên phát hiện, mặc dù là một năm đi qua, mặc dù nàng đã thành trên danh nghĩa mẫu thân chính mình, khi nhìn thấy nàng, hắn một lòng, vẫn là nhịn không được vì nàng ra tốc nhảy lên. Phượng giật đây là không đúng. Người đã quên sao, chính là nàng, mê hoặc phụ hoàng, chính là nàng, làm hại mẫu phi chết oan chết uổng, chính là nàng, làm hại chúng ta mẫu tử đoàn viên không bao lâu liền lại chia lìa. Nàng là yêu nữ, là vạn ác chi nguyên. Đem ánh mắt chuyển hướng trên một chút cho bụi thiếu niên một lần lại một lần như thế nhắc nhở chính mình, cảnh cáo chính mình không thể lần nữa bị nàng mê hoặc. Cuối cùng, hắn thành công, nhưng cũng phát hiện chính mình một lòng tựa hồ lại trống trải đau lên. Cách chương.